Vương phải tình em, chương 15, góc truyện audio.com. Maddy ngồi trên ghế sofa, con quả bông tuyết đang cuộn tròn trên đùi cô và chăm chú nhìn cái màn hình tivi chống huếch. Bụng cô đau nhói và ngực cô như thắt chặt hơi thở lại. Chắc là cô sắp ốm, cô tính sẽ gọi điện cho bạn bè và xin mấy lời khuyên. Nhưng cô không thể, trong nhóm cô luôn là người mạnh mẽ nhất và không hề biết sợ hãi. Nhưng lúc này cô chẳng hề thấy mình mạnh mẽ hay gan dạ chút nào. Ngược lại đằng khác, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Maddy John cảm thấy sợ hãi. Không thể phủ nhận điều đó. Cô không thể chỉ gọi đó là sự e sợ thông thường rồi bỏ qua. Cảm giác đó thật lắm. Quá sâu sắc, quá kinh hãi. Còn kinh khủng hơn cả việc ngồi đối diện những tên giết người hàng loạt. Cô vẫn luôn cho rằng yêu một ai đó cũng giống như đâm sầm vào bức tường gạch. Bạn sẽ hẹn hò với nhau một thời gian theo thường lệ. Rồi sau đó cùng nhau làm những chuyện mà ai cũng biết và bạn nghĩ chẹp. Hình như mình đang yêu thì phải. Nhưng không phải như vậy. Cứ như thể nó lẩn trốn cô cho tới trước khi cô nhận ra nó. Một nụ cười, một cái chạm nhẹ vào tối đầu tiên. Một ánh mắt, một nụ hôn, một cái vòng cổ màu hồng cho con mèo, một cảm giác nhói đau ở tim và tiếp theo là cảnh giác đề phòng nhưng đâu lại hoàn đấy. Hết lần này đến lần khác, cho tới khi cô đã dấn sâu tới mức không thể phủ nhận nó được nữa. Không còn cơ hội quay đầu trước khi quá muộn, không thể tự dối lừa trước những cảm xúc của mình. Maddy vuốt dọc sống lưng bé xíu của quả bông tuyết mà không hề để ý lông nó đang rụng trên chiếc áo đen và vạt váy cô. Cô vẫn luôn nghĩ sẽ không bao giờ tự dối lòng điều gì. Nhưng rõ ràng là cô làm tốt việc đó hơn cô tưởng. Cô đã yêu Mick Hennessy, nhưng ngay giây phút anh phát hiện ra con người thực sự của cô. Cô sẽ mất anh, cô chẳng có cách nào giải quyết chuyện này cả. Chuông cửa reo. Maddy liếc nhìn lên chiếc đồng hồ đặt trên giá phía trên tivi. 8 giờ rưỡi tối, Mick vẫn đang làm việc và cô chẳng mong sẽ gặp được anh trước 1 giờ. Cô đặt quả bông tuyết xuống sàn và đi tới cánh cửa. Con mèo con chạy theo cô, cô bế nó lên để tránh dẫm phải nó. Cô nhìn qua khe cửa và cô nhận ra khuôn mặt cô nóng bừng lên. Quả nhiên là Mick đã trốn việc. Anh mặc quần jean và chiếc áo phông đồng phục của Mott. Đang đứng trên hiên nhà cô mở cửa và nhìn chăm chăm vào anh. Mick đứng đó và bóng tối nhá nhem hắt lên người anh thành một màu xám nhạt. Khiến đôi mắt của anh xanh rực rỡ. Khi anh nhìn cô từ một khoảng cách gần thế này, niềm phấn chấn lẫn nỗi tuyệt vọng lại xung đột trong tim cô. Khiến lòng cô quặn thắt, anh cần phải gặp em. Mick nói rồi bước qua ngưỡng cửa, anh vòng một tay ôm ngang eo, còn tay kia vòng ra phía sau đầu cô, anh cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn dài như ma dược khiến cô chỉ muốn gắn với anh mãi mãi không rời. Anh ngẩng lên, ngắm nhìn khuôn mặt cô, ngày làm việc hôm nay lại tiếp tục quanh quẩn với công việc rót bia và nghe đi nghe lại những câu chuyện cũ Rick. Và tất cả những gì anh có thể nghĩ được chỉ là em và cái đêm chúng ta bên nhau. Ở ngay quầy ba đó, anh không thể xua đi những ý nghĩ về em ra khỏi đầu được. Mà em bỏ con mèo xuống đi chứ. Cô cúi xuống đặt quả bông tuyết xuống đất trong lúc anh đóng cánh cửa phía sau lưng. Anh không muốn ở đó. Anh chỉ muốn ở đây thôi. Maddy đứng lên và nhìn vào khuôn mặt anh. Cả cuộc đời cô chưa bao giờ thấy mình yêu ai như lúc này. Đó không đơn thuần là thứ tình yêu với những hân hoan trong lòng hay cảm giác dâm ran kích thích khắp làn da. Cũng không phải thứ tình yêu khiến cô muốn nắm chặt bàn tay anh mãi mãi. Hay dính chặt lấy cơ thể nhau và không biết ở đâu thì anh nên dừng lại để cô bắt đầu. Em rất vui vì anh đã quay lại, nhưng cô vẫn phải nói với anh sự thật rằng cô là Maddy John. Ngay bây giờ, anh vuốt tóc cô ra sau mang tai. Anh có thể thư giãn khi ở bên em. Ít nhất thì một trong hai người họ có thể thư giãn được. Cô dụi má vào bàn tay anh. Và trước khi cô nói với anh cô là ai? Trước khi cô mất anh mãi mãi, cô vòng cánh tay ôm quanh cổ anh và hôn anh lần cuối. cô dồn tất cả tâm hồn và trái tim mình vào đó. Nỗi đau và niềm vui sướng. Không nói một lời nào. Cô để tâm trạng mình bộc lộ trước anh. Cô hôn lên môi, cằm và dọc cổ anh. Bàn tay cô vuốt nhẹ khắp cơ thể anh. Chạm và ghi nhớ những cảm nhận về anh ngay dưới bàn tay mình. Mick vuốt nhẹ lòng bàn tay ấm áp của anh sau lưng cô và vòng xuống phía sau đùi. Anh nâng bổng cô lên cho tới khi chân cô quấn quanh thắt lưng anh. Một tiếng rên phát ra trong lồng ngực anh. Anh vồn vã đáp lại những nụ hôn của cô rồi bế cô vào phòng ngủ. Cô sẽ nói cho anh. Nhất định cô sẽ nói. Chỉ một lúc nữa thôi. Cô tụt xuống từ trên người anh. Trong lúc anh kéo chiếc áo qua đầu cô. Cô chỉ muốn nán thêm một vài phút. Nhưng cô càng nồng nhiệt với những nụ hôn. Anh lại càng ham muốn cô. Càng nồng nhiệt như rút hết hơi thở trong lồng ngực cô và khiến đầu óc cô choáng váng. Bàn tay anh đưa khắp cơ thể cô, lên vai, cánh tay, vòng ra phía sau lưng cho tới khi trên người cô chỉ còn chiếc áo ngực đã mở khóa hờ hững phía sau. Anh lùi lại một chút, thở hổn hển, anh nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối sau mê. Cô không hề có một ý nghĩ dừng anh lại khi anh từ từ kéo dây và bỏ áo bằng vải satin xanh trượt xuống bờ ngực cô. Tuột dọc cánh tay và rơi xuống đất. Chúng ta mới chỉ biết nhau trong một thời gian ngắn. Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ trên hai núm vú cô. Hơi thở cô gấp gáp. Sao anh lại có cảm giác lâu hơn thế nhỉ? Anh vòng ra phía sau cô. Mát đi nhìn vào bàn tay to lớn đang ôm lấy ngực cô và vuốt ve. Siết chặt lấy chúng, một cảm giác dâm ran chạy dọc sống lưng. Cô giơ cánh tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, kéo môi anh xuống sát mặt và đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng đầy ham muốn. Cô khẽ xoay hông và cô đôi mông trần của mình vào anh đang cương cứng. Anh rên rỉ từ sâu trong lồng ngực trong khi vẫn đang mơn trớn bầu ngực cô. Anh vẫn đang mặc quần jean và áo phông. Và cảm giác vải bông và cotton cọ vào người cô đầy khêu gợi. Anh bắt đầu hôn xuống cổ, và đưa một tay trườn xuống bụng cô. Anh đặt một chân vào giữa hai chân cô và đưa tay giữa hai đùi cô. Cả người cô như tan chảy. Cô trường hôn xuống, cô cho phép mình tận hưởng những cái vuốt ve của người đàn ông duy nhất cô yêu. Cô luôn tự hỏi liệu có gì khác nhau giữa tình dục và ái ân. Nhưng bây giờ thì cô đã biết, tình dục đơn thuần bắt nguồn từ những ham muốn thể xác. Còn việc ái ân kia xuất phát từ trong tim, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đấy. Sau khi cô nói với anh sự thật, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Cô quay người nhìn theo anh khi bàn tay cô trượt trên bụng anh cho tới phần cuối chiếc áo polo anh đang mặc. Anh giơ tay lên lúc cô kéo vạt áo bằng cotton co giãn. Cô giật mạnh chiếc áo ra khỏi đầu anh và vứt nó sang một bên. Ánh mắt mát đi hạ xuống từ ánh mắt đầy đam mê mãnh liệt của anh đến dưới bờ ngực rắn chắc. Hai núm vú cô chạm vào ngay dưới đầu ngực màu nâu bằng phẳng của anh. Những sợi lông mịn trải thành một đường dài từ trên ngực anh. Đi qua giữa khe ngực cô xuống dưới tận phần thắt lưng của anh. Giọng anh trở nên khàn khàn trong cơn ham muốn. Sao anh lại có thể nghĩ mình đã chán ngấy em được? Cô kéo chiếc cúc quần của anh và luồn tay vào trong. Nắm lấy anh từ bên ngoài chiếc quần lót bó sát. Em chưa bao giờ chán ngấy anh cả. Mick ạ, dù thế nào đi chăng nữa. Em lúc nào cũng muốn anh. Cô nhắm mắt và hôn lên cổ họng anh. Luôn luôn là vậy. Cô thì thầm, anh hít mạnh vào trong khổi khi cô luồn bàn tay vào trong chiếc quần và cuộc bàn tay mình nắm lấy anh. Mick rút chiếc ví ra khỏi túi quần và quẳng nó lên giường. Em sẽ không bao giờ chán ngấy những gì đang cảm thấy trong bàn tay em. Cô thì thầm, căng cứng, nhưng cũng thật mềm mại. Em sẽ không bao giờ quên cảm giác chạm vào anh như thế nào. Ai bảo em sẽ phải quên chứ? Anh kéo cô ra sát thành giường và ấn vai cô cho tới khi cô ngồi xuống. Ai ư, chính là anh đấy. Cô nằm xuống và nhìn anh nhanh chóng chút bỏ quần áo trên người cho tới khi anh khỏa thân hoàn toàn trước mặt cô. Một người đàn ông cao ráo, bảnh bao đã làm trái tim và tâm hồn cô thổn thức. Cô với tay kéo anh nằm lên người mình, Đầu thằng bé ấm nóng và đầy khêu gợi của anh chạm vào giữa hai chân cô. Em thích chúng mình ở bên nhau, cô thì thầm trong khi mút vào tay anh và dụi vào cơ thể ấm áp của anh. Cô cắn nhẹ nhẹ lên cổ và vai anh, Mick đẩy nhẹ cô nằm ngửa ra. Chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian ở bên nhau, như thế này và nhiều hơn nữa. Vừa nói Mick vừa hôn lên cằm và cổ Matt đi, rồi nhẹ nhàng xuống dưới ngậm lên đầu ngực cô bằng cái miệng ấm nóng của mình. Trong khi bàn tay anh lướt dần xuống bụng cô, khi anh hôn lên ngực mình, cô thấy như có một thứ cảm xúc mãnh liệt chảy trong huyết quản. Đó chính là Mick, người đàn ông khiến cô thấy mình trở nên quyến rũ và đầy khao khát. Người đàn ông cô yêu và sẽ phải đánh mất. Mick ngẩng đầu lên, một làn hơi lạnh của buổi đêm thổi trên bầu ngực còn ướt đẫm sau nụ hôn của anh. Anh với lấy chiếc ví và lôi ra một cái bao. Matt đi đeo nó vào cho anh. Cô có thể cảm nhận sự rung động dưới bàn tay cô. Mạnh mẽ và rắn giỏi. Cô đẩy anh ngả người ra sau và kéo mở đôi môi anh. Mi mắt anh trùng xuống. Hơi thở anh như đứng lại khi nhìn cô hạ người xuống để anh đi vào cơ thể cô. Em đẹp lắm, giọng anh trầm xuống nghe thô ráp và tay anh đang ôm ghì lấy eo cô. Anh thấy thật tuyệt, tay anh lướt dọc người cô lên tới ngực. Xương chậu cô rung lên khi cô trườn người lên rồi lại nhún xuống. Cô rên lên từng tiếng trong cuống họng, người cô căng lên rồi lại trùng xuống theo từng nhịp đẩy. Một hơi nóng dâm ran tỏa ra từ nơi hai cơ thể tiếp xúc nhau. Mick, Chúa ơi, người anh cũng chuyển động hòa nhịp cùng từng lần nhún xuống mạnh mẽ của cô. Cho tới khi cảm khoái xâm chiếm hoàn toàn trong người, đầu cô ngửa ra sau cảm nhận cảm giác ngập tràn khắp cơ thể đang nóng rực và ẩm ướt của mình. Bắt đầu từ xương chậu và lan tỏa tới từng đầu ngón tay. Ngón chân cô, Mick, em yêu anh. Cô hổn hển nói khi những luồng xúc cảm mới bao quanh khiến trái tim cô đập thổn thức. Ép chặt lồng ngực cô bằng cái ghì siết mạnh. Khi cơn lốc qua đi, Mick vòng tay ôm ngang lưng người phụ nữ đang nằm cạnh anh và quay người anh về phía cô để hai người giáp mặt nhau. Anh vẫn đang ở sâu trong cơ thể cô, và một cách vô thức cô móc chân mình quanh hông anh. Cô biết anh thích điều đó. Kéo môi anh xuống, Matt đi hôn anh, một nụ hôn ẩm ướt và cuồng nhiệt trong khi anh lại tiếp tục dấn mạnh vào trong. Cô bám chặt lấy anh trong khi anh thực hiện từng động tác. Ngực anh căng lên, rồi anh đặt tay lên giường bên cạnh đầu cô. Từng đợt lại đưa cô lên đỉnh thêm lần nữa. Và cô rên lên khi hai người hòa vào nhau lần thứ hai. Anh để mặc cho đôi mắt mình nhắm lại và hơi thở rít qua kẽ răng. Khỉ thật, anh chửi thề rồi rên rỉ trong sự thỏa mãn. Anh ấn thêm một lần nữa rồi nằm gục lên người cô. Cả cơ thể to lớn của anh đè lên người cô, nặng nề và chào đón. Mặt anh ngả lên chiếc gối bên cạnh Matt đi và anh hôn lên vai cô. Matt đi, anh hỏi trong tiếng thở gấp gáp. Gì cơ, cô đưa tay vuốt dọc sống lưng anh. Anh chống một khuỷu tay. Nhìn cô, hơi thở của anh vẫn còn đứt quãng. Anh không biết lần này khác với những lần trước như thế nào. Nhưng đây là đêm nóng bỏng nhất mà anh từng trải qua. Cô biết sự khác biệt nằm ở đâu. Vì cô yêu anh, mặt cô nóng bừng và cô dụi vào vai anh. Cô yêu anh và cũng đã nói với anh điều đó. Anh nằm xuống bên cạnh Matt đi. Em muốn uống chút nước. Cô vừa nói vừa trườn ra khỏi giường. Hai tay cô ù lại vì xấu hổ. Cô chạy vào phòng tắm và lấy chiếc áo choàng. Con mèo của em đâu nhỉ? Anh hỏi, chắc ở trên ghế trong phòng làm việc. Cô nhìn xuống bàn tay đang run run cuốn chiếc áo choàng quanh người. Nếu nó tấn công anh sẽ cho nó ăn đạn G13 đấy. Matt đi không để tâm tới anh đang nói gì. Cũng được, cô nói vọng ra từ buồng tắm. Anh còn một ít bao cao su trong túi quần. Anh vừa nói vừa hân hoan tiến vào buồng tắm, nhưng em phải cho anh thời gian để lấy lại sức nữa nhé. Trong khi Mick tắm, cô lấy một lon coca cho người ăn kiêng trong tủ lạnh. Cô tì lon nước lên gò má nóng bừng và nhắm chặt mắt lại. Biết đâu anh không hề nghe thấy điều đó, anh từng nói với cô trên đường tới Redfish rằng có những lúc anh không hiểu cô nói những gì khi hai người ngủ cùng nhau. Biết đâu cô cũng chẳng nói ra rõ ràng như cô vẫn nghĩ. Cô bật nắp lon và uống một hơi dài. Cô mong đó chỉ là một khoảng khắc trong những lần chỉ phải quan tâm tới một vấn đề nào đó. Một vấn đề nghiêm trọng hơn đang hiện ra lờ mờ phía trước. Đen tối, có sức tàn phá và không thể nào tránh được. Mick bước ra từ trong phòng tắm và tiến lại bếp. Anh mặc chiếc quần Levi's trễ tới hông và mái tóc rối bù. Em xấu hổ vì điều gì đó đúng không? Anh hỏi khi anh di chuyển ra phía sau và vòng tay ôm chặt cô. Vì gì cơ? Anh cầm lon nước từ tay cô và đưa lên miệng. Em chạy khỏi giường và anh thấy má em ửng đỏ. Anh đưa cô lon nước sau khi uống một ngụm dài. Cô nhìn xuống dưới chân. Sao em phải thấy xấu hổ nhỉ? Vì em đã thốt lên em yêu anh trong lúc cảm xúc lên tới tột đỉnh. Chúa ơi! Cô giơ tay lên bưng mặt. Anh quay người cô lại. Những ngón tay đỡ dưới cằm cô và buộc ánh mắt cô nhìn về phía anh. Điều đó ổn mà mát đi. Không, không phải vậy. Em không hề có ý phải lòng anh. Cô lắc đầu rên rỉ. Em không hề muốn yêu anh. Cô thấy nhói trong lồng ngực và nước mắt rơm rớm trên bờ mi. Cô không nghĩ rằng trên đời này lại có thể có nỗi đau nào đau đớn hơn vậy. Cuộc đời em thật chẳng ra sao. Tại sao, anh hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Anh cũng yêu em, anh chưa từng có cảm giác với bất cứ người phụ nữ nào như anh cảm thấy với em. Anh rất muốn biết những ngày qua em cảm thấy thế nào. Cô ngồi lùi lại và cánh tay anh buông xuống. Đó lẽ ra là những giây phút hạnh phúc vui vẻ nhất trong cuộc đời cô. Điều đó thật không công bằng như ngay khi cô nhận ra với một đứa trẻ 5 tuổi. Cuộc sống không hề công bằng chút nào. Cô mở miệng và ép mình nói ra sự thật đang bí tắc trong cổ họng. Maddy Dupree là bút danh của em. Anh nhíu mày, Madeline không phải là tên thật của em. Cô gật đầu, Madeline là tên em, Dupree thì không. Anh nghiêng đầu sang một bên. Vậy tên em là gì? Maddy John, anh nhìn cô, ánh mắt trống rỗng. Anh nhún một bên vai nói. Anh hiểu. Cô không hề tin rằng anh nói hiểu có nghĩa là anh hiểu cô là ai. Anh vẫn chưa thấy mối liên hệ với câu chuyện. Cô liếm bờ môi khô trước khi nói. Và mẹ em là Alice John. Một chút cau mày làm đôi lông mày anh nheo lại rồi bất thình lình anh ngồi bật ra sau như bị ai đó bắn. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô như thể đang cố kiếm tìm cái gì đó mà anh chưa hề để ý tới. Hãy nói là em đang nói đùa đi. Maddy, cô lắc đầu, đó là sự thật, Alice John không phải là một khuôn mặt nào đó trên báo khiến em chú ý tới. Bà là mẹ em, cô đưa tay về phía anh nhưng anh lùi người khiến cánh tay cô rơi xuống bên người. Cô chưa từng nghĩ cô lại có thể gặp nỗi đau nào lớn hơn. Và cô đã lầm, đôi mắt anh nhìn chòng chọc vào cô, người đàn ông mà chỉ mấy phút trước đây vừa nói yêu cô giờ đã biến mất. Cô từng biết Mick tức giận như thế nào, nhưng cô chưa từng thấy anh giận dữ tới mức lạnh lùng như vậy. Xem tôi nói đúng không nhé, bố tôi đã ngủ với mẹ cô, và bây giờ tôi ngủ với cô, có phải ý cô định nói vậy không? Em không có ý đó, vậy cô còn ý gì khác nữa? Anh xoay gót đi ra khỏi bếp, Maddy đi sau anh qua phòng khách. Vào tới phòng ngủ, Mick, hẳn cô thấy dễ chịu về những điều đã làm chứ hả? Anh ngắt lời cô, nhặt chiếc áo sơ mi lên và xỏ chân vào quần. Ngay từ đầu cô đã tính toán lừa dối tôi khi tới thị trấn này phải không? Đó có phải cách trả thù quái đản cho những gì mẹ tôi đã gây ra cho cô? Cô lắc đầu, cố ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra lấp đầy đôi mắt. Cô không thể khóc trước mặt Mick. Em không muốn vụ này dính tới anh. Không bao giờ, nhưng anh cứ thúc ép em. Em thấy cần phải cho anh biết sự thật. Vớ vẩn, anh tròng chiếc áo qua cổ rồi kéo xuống ngực. Nếu cô muốn nói cho tôi, cô đã chọn một cách khác. Chả có vấn đề gì khi cô tâm sự với người khác những chi tiết về cuộc đời mình. Tôi biết cô trở nên mập, biết cô mất trinh tiết từ năm 20 tuổi, biết cô mỗi ngày dùng một loại nước thơm khác nhau. và cô còn có cả một dụng cụ kích dục với cái tên Carlos để bên cạnh giường. Anh cúi xuống, nhặt tất và giày, vì Chúa, tôi thậm chí biết cô không phải loại gái mua vui. Anh hướng một chiếc giày về phía cô. Tiếp tục, tôi buộc phải tin rằng cô không hề muốn đề cập tới sự thật này vào bất cứ thời điểm nào chúng ta nói chuyện trước buổi tối hôm nay. Em biết là không gì có thể an ủi được, nhưng em chưa bao giờ muốn làm anh bị tổn thương. Tôi không hề thấy tổn thương. Anh ngồi nơi mép giường và xỏ chân vào đôi tất trắng. Tôi thấy ghê tởm, cô cảm thấy một cơn giận dữ đang dâng lên. Cô kinh ngạc rằng mình còn có thể cảm thấy gì khác ngoài nỗi đau ghê gớm sâu thẳm trong ngực mình. Cô tự nhắc mình rằng anh hoàn toàn có quyền được nổi giận. Anh có quyền được biết sớm hơn về người mà mình đã qua lại thay vì để tới sau những chuyện hai người đã trải qua. Những điều đó nghe thật cay nghiệt. Cưng à, cưng chẳng biết thế nào là cay nghiệt đâu. Anh ngẩng lên nhìn cô rồi lại cúi xuống đi đôi bút màu đen và buộc dây giày. Cả tối nay tôi đã bênh vực cô trước chị tôi. Chị ấy cố gắng thuyết phục tôi đừng có qua lại với cô. Lúc đấy tôi đã không dùng đầu mình để suy nghĩ. Anh dừng lại, ánh mắt anh nhìn cô một lượt. Bây giờ thì tôi sẽ kể cho chị ấy biết về cô. Rằng cô chính là con gái của cô hầu bàn đã hủy hoại cuộc đời chị ấy. Và giờ đang nhìn chị ấy suy sụp, anh đáng lẽ ra được quyền giận dữ hơn cô nhưng khi nghe anh gọi mẹ cô là cô hầu bàn và lo nghĩ về người chị gái hơn cô đã làm vỡ vụn những tình cảm mới chớm trong cô về anh và khiến cô không còn kiềm chế được. Anh, tôi phát ngán lên khi nghe về anh với bà chị anh. Thế còn tôi thì sao? Cô chỉ về phía mình, mẹ anh đã giết mẹ tôi. Tôi đã phải tới ở với một bà dì già khi mới có 5 tuổi. Người mà không bao giờ muốn có con. Người mà dành tình yêu thương cho lũ mèo còn nhiều hơn cho đứa cháu của bà ta. Mẹ anh đã khiến tôi phải chịu cảnh như vậy đó. Tôi chưa bao giờ được bù đắp dù chỉ một chút từ anh hay gia đình anh. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về anh hay bà chị khốn khổ của anh. Nếu mẹ cô đừng có lăng nhăng. Nếu bố anh đừng có lăng nhăng với tất cả phụ nữ trong cái thị trấn này và mẹ anh đừng có cư xử như một mụ đàn bà ghen tuông trả thù cuồng loạn tớt, mất hết cả lý trí, thì giờ chúng ta có thể sống hạnh phúc như người một nhà. Nhưng bố anh đã ngủ với mẹ tôi và mẹ anh đã lên nòng súng và giết họ. Đó là sự thật giữa chúng ta. Khi mới tới Chuli, tôi đã nghĩ mình sẽ rất ghét anh và chị anh vì những gì gia đình anh đã gây ra cho tôi. Anh quá giống bố anh và tôi những tưởng mình sẽ ghê tởm anh ngay từ lúc gặp. Nhưng tôi không thấy vậy. Tôi càng hiểu về anh, tôi càng thấy anh không có gì giống với Locke cả. Tôi từng nghĩ như vậy cho tới tối nay. Nếu cô biết cách giành giật tình yêu của người khác y như mẹ cô. Giờ thì tôi đã hiểu sao ngày xưa bố tôi lại bỏ chúng tôi để đến với mẹ cô. Khi những người đàn bà nhà John trút bỏ quần áo, những thằng đàn ông nhà Hennessy trở nên ngu muội. Khoan đã, cô ngắt lời và đưa một tay của mình lên. Bố anh đã định bỏ đi, để đến với mẹ tôi. Mẹ cô có lẽ đã nói đúng về Locke. Đúng thế, tôi vừa mới được biết. Có lẽ cô lại có thêm thông tin để viết sách rồi đấy. Nụ cười của anh không hề dễ chịu chút nào. Tôi giống bố tôi, còn cô giống mẹ cô. Tôi không giống mẹ tôi tí nào hết, và anh cũng không có nét gì giống bố cả. Khi tôi nhìn anh, tôi chỉ thấy anh, đó là lý do tôi yêu anh. Cô thấy gì không thành vấn đề, bởi khi tôi nhìn thấy cô, tôi không hề biết cô là ai. Anh đứng dậy, cô không phải là người phụ nữ như tôi nghĩ. Giờ tôi nhìn cô tôi thấy phát ớn khi nghĩ mình đã lên giường với con gái của người hầu bàn. Marty nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Bà tên là Alice và đó là mẹ tôi. Tôi chẳng quan tâm quái gì đến việc đó. Tôi biết, cô lao ra khỏi phòng ngủ, chạy tới phòng làm việc, và một lúc sau quay lại với một vài tấm ảnh trên tay. Đây là bà ấy, cô giơ tay lên một tấm ảnh đã cũ. Nhìn bà đi, lúc đấy bà mới có 24 tuổi, xinh đẹp và có cả một tương lai đón chờ phía trước. Bà vẫn còn chưa chín chắn và phù phiếm, và có những lựa chọn tệ hại trong suốt tuổi trẻ. đặc biệt khi đó là những vấn đề dính tới đàn ông. Cô lôi ra bức ảnh hiện trường vụ án, nhưng bà không đáng bị như thế. Chúa ơi, Mick quay đầu đi, Marty thả tất cả vào ngăn kéo. Gia đình anh đã gây ra những điều đó cho tôi và mẹ tôi. Ít ra anh cũng nên gọi tên thật của bà khi nói về bà. Mick nhìn cô, đôi mày nhíu lại trên đôi mắt đẹp của anh. Gần cả cuộc đời tôi cố gắng không nghĩ tới hay nhắc tới bà ấy. Và trong suốt phần còn lại của cuộc đời mình, tôi sẽ không nghĩ tới hoặc nhắc tới cô nữa. Anh với tay lấy cái ví trên giường và bước ra khỏi phòng. Ngoài tiếng đập trong lồng ngực mình, Marty nghe thấy tiếng cửa đập mạnh và cô thấy ngần ngại. Việc này trở nên tồi tệ hơn cô tưởng tượng. Cô nghĩ anh có thể giận dữ, nhưng thấy ghê tởm, điều này với cô như một cú đấm giáng mạnh vào bụng. Cô bước về phía cửa trước, qua khe cửa cô nhìn thấy chiếc xe tải của anh đang đi ra đường cái. Cô cài then và tựa lưng vào cánh cửa, những giọt nước mắt cô giữ không cho rơi xuống đang lấp đầy đôi mắt. Một âm thanh cô không hề nhận ra rằng nó được phát ra từ sự tan vỡ vang lên giữa những xúc cảm chất chứa trong lồng ngực. Cô ngồi bệt xuống đất như một con rối bị cắt dây. Meu, quả bông tuyết nhảy lên vạt áo và trèo lên chiếc áo choàng cô mặc. Chiếc lưỡi hồng xinh xắn của nó liếm đi những giọt nước mắt rơi trên gò má Marty. Liệu nỗi đau có thể đem lại sự trống rỗng đến tận cùng trong lòng cô? Cách chương.